Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, chương 604. Tây thế giới Buru, Thánh Guoni tôn thượng, nơi này chính là vận mệnh ngày tận thế chung nói chân bảo chi giới. Mặc một bộ màu xám áo choàng, màu trắng, một tên khí tức ở chí tôn lục trọng thiên. Đầu báo thân thể con người người bên ngoài, sùng kính hướng bên người một vị lão giả áo bào trắng. Thấp giọng nói, bị đầu báo nhân xưng là thánh, Guoni tôn thượng lão nhân, râu tóc bạc trắng, mặt lộ vẻ một tia hòa ái mỉm cười. Trên người dạng thức giản dị áo dài trắng phảng phất là có vô số nhẵn nhụi ánh sáng tạo thành một dạng nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trên người ông già. Nơi đây chi linh có thể quả thực nếu so với phổ thông nhỏ thế giới cường đại hơn nhiều. Hơn nữa một cái nhỏ thế giới lại có thể sinh ra chuẩn tạo hóa cấp bậc cầu đạo người. Này chân bảo nơi quả nhiên bất phàm. Khẽ gật gật đầu, Thánh Guoni nghiêng đầu nhìn về phía Trung Châu thành Trường An vị trí. Tựa như đã phát hiện Lưu Triệt tồn tại. Tôn thượng, kia bây giờ ta có hay không lập tức tìm vận mệnh ngày tận thế chung lời muốn nói chân bảo. Dù sao phía thế giới này che giấu đã biến mất, rất nhanh thì có những thế giới khác cầu đạo người đi giới này. Đi theo Thánh Guoni bên người vài, tên người bên ngoài tựa hồ cũng là tên lão giả này tùy tùng. Không chỉ có trong lời nói sùng kính phi thường, thần sắc cũng là thập phần thuận theo, không gấp. Giới này lực lượng không phải chuyện đùa. Nếu như giải quyết không hết cái thế giới này địa phương lực lượng, tâm bảo cũng chỉ có thể là nghĩ nghĩ. Vừa nói Thánh Guoni có chút né người mặt ngó Trung Châu phương hướng, ở tại thâm thúy đầy ắp vô tận quang mang trong mắt, đến một cái chạy nhanh đến bóng người đang từ từ phóng đại. Một lát sau một thân hắc kim long văn cổn phục Lưu Triệt, hai hàng lông mày hơi nhăn ngắm lên trước mắt Thánh Guoni đoàn người. Từ dẫn đầu tên kia lão nhân áo bào trắng trên người, Lưu Triệt cảm thấy một cổ thâm trầm áp lực. Các ngươi là người nào? Vì sao đi tới bản giới? Bạch Mi không có ở đây. Coi như địa ương giới tu vi cao nhất tồn tại, Lưu Triệt chỉ đành phải tiến lên trước một bước, lấy thần niệm truyền âm phương thức, quay mũi ngôn ngữ chướng ngại, quát hỏi Thánh Guoni một nhóm nhân. Chúng ta là tới từ cách xa Tây thế giới Buru cầu đạo người. Ngoài ý muốn đi tới đắt giới, mời không cần lo lắng. Chúng ta cũng không có ác ý, khẽ mỉm cười. Thánh Guoni giang hai tay ra, lấy giống vậy phương thức trả lời Lưu Triệt. Đồng thời trong con ngươi một vệt ôn hòa giàu có ma lực quang mang từ từ nở rộ. Chú ý tới Thánh Guoni trong mắt quang mang, Lưu Triệt ngay sau đó lạnh rên một tiếng, một đạo vô hình nguyên thần chi lực ầm ầm nổ tung, đem Thánh Guoni sau lưng năm tên Tây thế giới Buru cầu đạo người dao động được sắc mặt trắng nhợt, thần hồn suýt nữa bị chấn bể. Không nghĩ tới chính mình mánh khóe lại trong nháy mắt liền bị Lưu Triệt phát hiện. Thánh Guoni đáy mắt thoáng qua một tia lẫm nhiên, không nghĩ tới các hạ cũng tinh thông linh hồn chi đạo. Đã như vậy, ta đây liền nói thật, thật ra thì chúng ta lần này tới đến đắt giới, là đi tìm một chút chúng ta Tây thế giới Buru chí cao bộ luật. Vận mệnh ngày tận thế chung nhắc tới một món chân bảo. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta sẽ không cầm không, ngài có thể ra cái giá. Chỉ cần ngài cho phép chúng ta ở cái thế giới này tầm bảo, bất kỳ điều kiện gì đều có thể nói. Chân bảo, nghe xong Thánh Guoni nói, Lưu Triệt thần sắc khẽ động. Lần trước Thanh Khâu quốc hồ tộc đi tới địa ương giới, cũng là vì tìm một món bí bảo. Xem ra địa ương giới hẳn là có một cái thập phần thần bí bảo vật. Hơn nữa món bảo vật này tựa hồ quan hệ quá nhiều. Không chỉ là Thanh Khâu quốc, ngay cả cái này cái gọi là Tây thế giới Buru cầu đạo người, thậm chí còn càng thế giới nhiều cũng muốn có được món bảo vật này. Các hạ, ý như thế nào à? Thấy Lưu Triệt trầm mặc xuống, Thánh Guoni còn tưởng rằng Lưu Triệt là đang suy nghĩ, ngay sau đó tiếp tục hỏi. Chấm cự tuyệt, bị Thánh Guoni cắt đứt ý nghĩ. Lưu Triệt ngước mắt nhìn về phía Thánh Guoni, cơ hồ là không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Nếu món đó chân bảo như thế làm người ta mê muội, Lưu Triệt thì càng thêm không thể tùy tiện để cho này ngoại giới nhận ra đến. Không nghĩ tới Lưu Triệt cư nhiên như thế kiên định cự tuyệt hắn đề nghị. Thánh Guoni trên mặt mỉm cười chậm rãi thu liễm. Toàn bộ nhân bắt đầu bình tĩnh để cho nhân có chút hít thở không thông. Các hạ hành động này thật sự là không sáng suốt. Nếu các hạ không chịu đáp ứng ta điều kiện, ta đây chỉ có thể động dụng một ít không quá thích hợp thủ đoạn. Nhìn Lưu Triệt, Thánh Guoni từ trong lòng ngực móc ra một quyển thật dày da trắng mặt bìa bộ luật. Đem tay trái đặt ở bộ luật thượng, Thánh Guoni trong miệng bắt đầu thấp tụng lên một ít bao hàm lực lượng thần bí âm tiết chú văn. Đây là, nhìn chung quanh dần dần dày đặc hiện ra điểm sáng màu trắng. Sắc mặt của Lưu Triệt đông lại một cái. Hai tay mở ra một cổ kinh khủng nguyên thần niệm lực hướng Thánh Guoni đánh tới. Phoebus vịnh ngâm tương đương, Lưu Triệt công kích gần sắp đến lúc. Thánh Guoni đột nhiên dừng lại thấp tụng, duỗi buông tay ra bộ luật một trang, một đạo đánh thái dương xe ngựa quang minh thần để chợt bay ra. Kéo một đạo sáng chói hình nửa vòng tròn màn sáng đem Lưu Triệt cùng mình che phủ ở trong đó. Lưu Triệt đủ để xé chí tôn cửu trọng thiên tu sĩ nguyên thần niệm lực đánh vào Thánh Guoni trên. Người lại không có đưa đến một chút tác dụng. Này tấm quỷ dị tình trạng bị Lưu Triệt nhìn ở trong mắt. Lưu Triệt tâm niệm vừa động, nhất thời nhận ra được tất nhiên là trên đỉnh đầu tầng này sáng chói màn sáng giở trò. Ôi ôi, cái này Phoebus vịnh ngâm là ta Tây thế giới Buru cao nhất cấm chú một trong. Chỉ cần nơi này nói cấm chú bên dưới, ta người liền đều không cách nào thương tổn tới đối phương. Đừng có gấp, cái này cấm chú nếu như ta không giải trừ mà nói, chỉ sẽ kéo dài 1000 thiên, ta nghĩ rằng 1000 thiên mà nói, ta người hầu môn hẳn đã tìm tới món đó chân bảo. Dùng cao nhất cấm chú vây khốn Lưu Triệt sau khi, Thánh Guoni trên mặt bộ kia nhiệt độ và thiện ý mỉm cười lại nổi lên gò má. Ngây thơ à, người chẳng lẽ là cho là vây khốn chấm, người những con cá nhỏ này liền có thể ở ta địa ương giới muốn làm gì thì làm. Bị vây ở cái này cao nhất cấm chú bên trong, Lưu Triệt không những không giận mà còn cười. Đối với Thánh Guoni kia nắm chắc phần thắng biểu tình, tràn đầy khinh bỉ và cười nhạo. Nhìn chăm chú Lưu Triệt biểu tình, Thánh Guoni mới vừa muốn mở miệng, một cổ để cho hắn cảm thấy gai mũi phong mang lệ khí đột nhiên xuất hiện ở. Tử thần chú, ẩm hận, cưỡi phi kiếm chạy nhanh đến Lý Tiêu Diêu. Vừa mới đến, nhị thoại không phải là nói trực tiếp vận dụng chính mình chí tôn bát trọng thiên kinh khủng tu vi. Sử dụng ra một đòn tử thần chú, thiên địa biến sắc. Mây đen đột ngột, chân đạp bản mệnh phi kiếm Lý Tiêu Diêu, há mồm phun một cái, một quả lớn chừng bàn tay tử kim hồ lô ngay sau đó bay ra không trung. Ung ung, trên bầu trời vạn lôi oanh minh, vô số bằng thùng nước khí lôi quang mãnh bổ vào kia tử kim hồ lô. Trong nháy mắt hồ lô nứt ra, một đạo mông lung du lịch bóng người từ trong thoát thai mà ra. Xoẹt! Du ly mà ra phu miểu bóng người tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua thế gian hạn chế. Một phần vạn chớp mắt chung đánh xuyên Thánh Guoni ngồi xuống một tên chí tôn lục trọng thiên tu sĩ. Không hề có điểm báo trước nổ mạnh phát sinh trong nháy mắt. Bị Lý Tiêu Diêu tửu thần chú xuyên thể mà qua tên kia người hầu, thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bạo thể mà chết. Cùng lúc đó nổ mạnh uy lực, còn ảnh hưởng đến bên cạnh hắn một tên chí tôn ngũ trọng thiên người hầu. Nổ lớn uy lực, làm cho cả ảnh hưởng đến bên trong khu vực đại đảo đều bắt đầu rối loạn bạo động. Vô số cuồng bạo linh khí loạn lưu, làm cho cả không trung cũng trở nên đủ mọi màu sắc đứng lên. Mũ mũ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.